Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 175 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Càn Khôn Luân Hồi Quyền. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Phàm ở Tử Vi Cổ Tinh không ngờ gặp được Lão Phong Tử. Thì lúc này hắn mới kể lại những cái đầu đuôi mà từ khi hắn ở Bắc Đổ Tinh Vực bị đi vào Cửu Long Kéo Quang rồi đi ra tinh không rồi gặp cái chiếc thuyền cổ kia các kiểu, kể cho Lão Phong Tử nghe. Thì lúc này Lão Phong Tử từ những cái này mà tiên đoán ra được là cái chiếc thuyền cổ này không ngờ đã đến Tử Vi Cổ Tinh Vực này luôn. Trên chiến thuyền cổ này á, những cái yêu cổ mà còn sống, vương thái cổ còn sống trên đó định hút hết sinh linh của những người ở Tử Vi Cổ Tinh Vực để hồi phục lại sinh sống của mình, sự sống của mình. Do đó mà Lão Phong Tử mới bắt đầu đi chiến đấu với mấy người này luôn, một mình đại chiến với tất cả những tổ vương này luôn. Thì đoạn cuối tập vừa rồi thì sau khi giết được một cái tinh vương rồi, xuất hiện thêm một cái tinh vương khác nữa là tổ vương mặc ô kim thần y màu đen. Đoạn cuối tập hôm qua thì hai người quyết đấu một kích kinh thế rồi đó. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nữa nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ nha. Vị tổ vương thái cổ này xuất ra một kích kinh thế, nhưng mà không ngờ Lão Phong Tử dùng hai ngón tay kẹp lấy. Vị tổ vương thái cổ này cũng giật mình kinh sợ, một kích toàn lực lại bị đối thủ hóa giải dễ dàng như vậy, chỉ cần hai ngón tay, lại làm cho thần binh của gã khó có thể tiến thêm một chút nào. Cách cây tráng kia cũng chỉ bằng một lóng tay, pháp tắc thiên đạo phun ra nuốt vào. Vô tận tia sợi quấn quanh, chỉ cần đánh tới một chút xíu nữa, thì dù ngươi là anh hùng ngàn đời cũng phải hóa thành tro bụi. Nhưng mà tất cả lực lượng pháp tắc đều đã bị áp chế, khó có thể tiến thêm. Vả lại một cổ khí tức đánh ngược như dòng nước lũ, khiến cho gã hít thở không thông. Trong con người đen nhánh của vương thái cổ vọt ra sát khí như rồng. Gã toàn lực chấn một cái, rút cái mâu vạch xuống phía dưới như lưỡi dao bổ xuống vậy. Lão Phong Tử lấy tay chặn lại, chấn ra một cái chuôi đốm lửa, tan biến một mảng lớn không gian, xuất hiện từng vết nứt trên không trung. Răng rắc. Tiếp theo lão dùng lực vặn bẻ, mũi mâu do thần tinh màu đen luyện chế thành lập tức bị gãy đoạn. Ở trong tay của lão bị nghiền thành mảnh vụn màu đen trong suốt sáng lấp lóe. Hết thảy đều phát sinh chỉ trong nháy mắt, vượt qua tốc độ phản ứng của mọi người. Binh khí của vương thái cổ cứ như vậy mà bị hủy diệt. Lão Phong Tử quá nhanh, nắm giữ bí quyết chữ hành, một bước giống như một tia sáng bước ra nghìn trượng xa. Mặc dù tổ vương thái cổ di chuyển mau như tia chớp, nhưng cũng không cách nào né tránh được. Phốc! Lão Phong Tử vung một cái bàn tay ra, trực tiếp đâm vào trong ngực tổ vương rồi xé toạc ra, máu tươi tuôn trào xen lẫn các cơ quan nội tạng. Vương thái cổ rống to, các loại pháp tắc thánh đạo đều xuất hiện, nhưng cũng không thể ngăn cản thương thế được, thái cổ huyết vẫn phun trào không ngừng lại được. Gã kịch liệt giãy giụa, kêu la liên hồi, pháp lực ngập trời lộ ra trật tự cổ vương như một sợi thần liên đang vào ra, nhưng mà cũng không thể đả thương được địch thủ. Giờ khắc này gã quyết đoán vứt bỏ thân thể, trong thiên linh cái thần quang vọt lên trời, nguyên thần muốn thoát ra mà chạy trốn. Nhưng mà Lão Phong Tử thiếu niên này lại nhanh hơn và quyết đoán hơn, phóng vèo cái đoạn mâu vừa đoạt được kia, phốc một tiếng cắm vào trong thiên linh cái của gã ta, trực tiếp quán thế mà vào. Toàn cảnh bực này trải qua trăm ngàn đời cũng khó có thể nhìn thấy, có ai có thể giết một vị vương thái cổ dứt khoát và linh hoạt sắc bén như vậy không? Máu tươi vọt lên, còn có ốc màu trắng bắn tung tóe, cây mâu bằng thần tinh màu đen luyện chế thành đâm vào hoàn toàn đánh nát nguyên thần. Cũng qua không bao lâu, mọi người mới giật mình kinh tỉnh. Hết thảy cảnh tượng này thực là tanh máu mà, khiến cho người ta cực độ rung động. Đây là một vị vương của thái cổ, vậy mà cứ như vậy bị đâm cho chết rồi. Lão Phong Tử cầm trong tay đoạn mâu, hất khối thi thể có thể chấn nhiếp muôn đời này lên, rồi sau đó xoay tay ném xuống đất. Lão tiếp tục đi bộ tiến tới phía trước. Bao nhiêu năm qua cổ kim chưa từng có một người nhân tộc nào dám giết vương thái cổ như vậy. Đây là người có thể chứng đạo sao? Đây là tiếng lòng của mọi người, nghĩ đến cái vấn đề này mọi người không kìm nổi mà run rẩy. Diệp Phàm tự nhiên cũng rất rung động, đây là uy lực của thánh nhân sao, lại có thể đáng sợ như vậy, ngẫm lại con đường hắn phải đi còn rất là dài. Trong đại sa mạc màu vàng, duy chỉ có một thiếu niên tóc đen tung bay, trong ánh mắt sát ý điên cuồng, bước chân kiên định, từng bước một đi tới chiếc thuyền cổ động đó. Đây là một bức hình ảnh đầy chấn động, một người thực sự dám độc chiến với nhiều cổ vương như vậy. Lão phong tử thiếu niên vô cùng kiên định, không có một chút do dự nào. Là bọn họ, không ngờ lại là bọn họ. Ở ngoài 1500 dặm, một vị trưởng giáo kế thừa bất hủ thất thanh nói. Mắt của ông ta nhìn chằm chằm vào cái chiếc thuyền cổ kia, rốt cuộc nhớ tới một đoạn chuyện xưa. Chẳng lẽ là những kẻ hủy diệt vô tận năm tháng kia? Một vị giáo tổ khác mở miệng, vô cùng kinh ngạc. Không sai, là bọn họ, trục xuất vĩnh hằng cũng không thể ma diệt bọn họ, kết quả vẫn còn quay lại. Một vị lỗi thời rung giọng nói. Diệp Phàm kinh hãi, hắn cẩn thận lắng nghe, hiểu rõ được một chân tướng đáng sợ. Tại thời đại hoang dã xa xôi kia, cả một đám thánh nhân vực ngoại khống chế thuyền cổ mà đến đây. Trước thời hạn, bị người tử vi cổ tinh vực cảm ứng được, cẩn thận cảm giác khó có thể chống lại, bởi vì nhóm người kia quá cường đại. Tương truyền, những sinh linh cổ này là ba vương của ba đại cổ địa tụ lại cùng một chỗ, hình thành chiến lực vô thượng. Lúc đó tử vi cổ tinh vực đang ở vào thời đại đại đế mất đi, cuối cùng các thánh nhân của thời đại hoàng giả kia hao hết thần nguyên, liên thủ thi triển ra bí thuật cấm kỵ kinh thiên động địa, trục xuất tự động chiến thuyền của vực ngoại, tới một cổ vực không biết tên ở chỗ sâu trong vũ trụ cô quạnh. Từ sống mà hao hết thánh nhân của thời đại hoang dã mới tống chiếc thuyền cổ chuyển qua thời không không biết. Sau bao năm tháng lâu như vậy, không ngờ bọn họ lại quay lại rồi. Sau khi những bí tân năm đó được vạch trần ra, thì mọi người ở đây đều phát lạnh từ đầu cho đến chân. Vậy còn làm sao đối kháng được đây? Đối với nhân tộc mà nói, đây là một hồi đại họa tày trời mà. Mọi người đều cầu nguyện, hy vọng lão phong tử thiếu niên này sát ý sôi trào, chém tất cả cổ vương. Bằng không trên địa vực tất nhiên sẽ máu chảy thành sông, thi thể hài cốt, quá ức. Cho dù là thánh nhân diễn cổ của hy vọng chứng đạo, cũng không có cách nào một mình chống lại nhiều người như vậy được. Mọi người vô cùng sầu lo. Những tổ dương thái cổ này thần thông vượt qua tưởng tượng, một vị thánh nhân có thể độc chiến một hai người đã rất khó rồi. Thánh nhân của tộc ta đối mặt chính là kết cục hẳn phải chết mà. Không có một người nào có thể độc chiến được nhiều cổ dương như vậy, trừ phi là đại đế cổ sống lại. Khi hiểu được hết thảy, trong lòng mọi người tràn ngập mối bi ai. Mặc dù lão phong tử thiếu niên chém chết hai vương thái cổ, trong lòng mọi người vẫn là khó có thể thả lỏng. Không hề nghi ngờ, vừa rồi hai cổ vương đều ở vào trạng thái cực độ mệt mỏi. Nếu ở thời kỳ toàn thịnh, chính là thiên hạ vô địch. Bình thường mà nói, một vị thánh nhân viễn cổ có thể đối kháng với mấy người cùng đẳng cấp đã là rất cường đại rồi. Nếu muốn một mình giết mười mấy người, đó thực sự là nghịch thiên. Bọn họ làm hao hết tinh khí của phạm vi mấy chục vạn dặm, cỏ cây cùng sinh vật đều chết hết, chỉ sợ có tổ dương đã hoàn toàn khôi phục rồi. Bọn họ không có đồng loạt xuất hiện, lúc này nhất định là đang tập trung tinh khí cấp cho mấy người ở trong đó, cho bọn họ đạt tới trạng thái đỉnh phong mới đi ra đó. Lúc này, mặc dù cái lão này có tư chất chứng đạo cũng không thể đối địch được. Lão phong tử thiếu niên cực độ cường thế, một cái tát đánh ra, đánh cho tự động chiến thuyền thật lớn có thể so với một dãy núi bị sụp đổ xuống một khối lớn, xuất hiện một cái động lớn. Trong mắt lão là sát ý điên cuồng, vô cùng ác nghiệt. Đối mặt với tử cục như vậy, lão không hề e sợ. Đột nhiên một cổ khí tức đáng sợ lao ra, mênh mông cuồn cuộn như là có thể xỏ xuyên qua cổ kim tương lai, vạn giới chư thiên, rốt cuộn đi ra một nhân vật vô thượng đã chuẩn bị sung túc. Toàn thân của gã đen nhánh, mỗi một tấc da thịt lóe ra ô quang như tinh thạch màu đen luyện chế mà thành, lại có hơn 1000 cánh tay giống như một thiên thủ Phật đã. Đây là một nhân vật chí tôn, gã đi rất chậm, mỗi một bước hạ xuống vạn giới chư thiên đều như đang đập theo nhịp bước của gã vậy. Gã giống như ô kim luyện chế mà thành, như là một thần minh bất hủ. Nhân loại, tuy rằng ngươi rất cường đại, nhưng dám đến nơi đây chính là tự tìm đường chết, không còn một tia hy vọng sống sót nào đâu. Ta ngay cả thủ đoạn của lão thánh hoàng đấu chiến đều kiến thức qua rồi. Trong chiến thuyền cổ động đó, cộng có tất cả ba vị đại thánh, thiên thủ thần ma rốt cuộc xuất thế rồi. Từng gặp phụ thân của hầu tử sao? Trong lòng Diệp Hàm nhảy dựng lên, lai lịch của thiên thủ thần ma thật dọa người, khó có thể đo lường được. Lão thánh hoàng đấu chiến là người như thế nào? Đây là một chủng tộc với đấu chiến xưng danh thế gian. Một khi thành hoàng đều là vô địch, nhìn xuyên qua cổ kim, nhìn xuống chư thiên. Đây là một đại thánh thực lực vượt qua tưởng tượng, sinh ở thời thái cổ, từng nhìn thấy đấu chiến thánh hoàng ra tay, tất nhiên có lai lịch cực lớn rồi. Nhưng mà lão phong tử thiếu niên cũng rất ác nghiệt, hoàn toàn không thèm để ý. Cho dù là vị đại thánh vô thượng này thân phận hiển hách, lão đều dửng dưng không thèm để ý. Mà hôm nay lão trở lại tư chất của thiếu niên, tóc đen rậm, giống như một ma chủ lộ ra tài năng, nhuệ khí kinh người. Tuy rằng thân hãm ở trong tử cục, nhưng mà trong lòng lão hoàn toàn không quan tâm tới chuyện sinh tử. Có chăng chỉ là chiến ý sôi trào, cùng sát ý điên cuồng. Trời xanh, đại thánh, hết thảy đều phải ngã vào dưới chân của lão, thần linh đến đây cũng phải chết. Đây là trạng thái của lão phong tử lúc này, không thể ngăn cản, chưa từng có từ trước đến nay. Thiên thủ thần ma đi ra, thế giới đều cùng nhịp đập với bước chân của gã. Trên trời xuống đất, duy ngã độc tôn, đây là khí phách của gã, đây là thể hiện tư chất của vô địch. Mọi người đều biết rằng, trận đại chiến sinh tử chính thức bắt đầu. Vị đại thánh giống như thiên thủ Phật Đà này thực sự là quá mức cường đại. Đây mới là tử địch của lão phong tử. Gã nhất tay giơ chân đều có thể tan vỡ thiên địa. Dường như khắp đại thế giới đều không thể cất chứa được gã, hết thảy đều phải bị hủy diệt. Toàn thân gã như ô kim luyện chế mà thành, là ma thể khiếp người đáng sợ như vậy. Diệp Phàm hoài nghi nghiêm trọng, tộc của họ đã từng thấy qua pháp quyết tối cao của Phật Đà mới sáng chế ra Phật thân thiên thủ này sao? Lão phong tử thiếu niên ra tay, đơn giản mà trực tiếp, đánh ra một quyền mang theo hoàng đạo khí, đại khai đại hợp, phong ba thổi quét mà ra, bốn phương đều bị hủy diệt. Ô quang nhoáng lên một cái, thiên thủ thần ma xuất kích, gã cũng không tránh né, cũng rất cường thế, ngàn cánh tay cùng vung lên như một ngọn núi đè ép tới. Lão phong tử quyết đấu với đại thánh thái cổ trời sụp đất nứt, mọi người chỉ thấy được ở trên bầu trời buông xuống khí tường hòa, trên mặt đất nở muôn đóa sen vàng, lộ ra đủ các loại dị tượng. Loại đẳng cấp này chiến đấu, ngay cả đại đạo đều có cảm ứng, sinh ra đủ loại cảnh tượng kỳ dị. Hai người quyết đấu hết sức kịch liệt. Va chạm thiên địa tan vỡ, thiên thủ thần ma ô quang che lấp mặt trời. Lão phong tử cũng thúc giục thánh lực, giao kích cùng hơn 1000 bàn tay to màu đen kia, toàn thân nhanh như tia sáng. Đột nhiên trong tay thiên thủ thần ma xuất hiện hơn 1000 thanh thần binh, đồng loạt vung lên đánh tới phía trước. Mỗi một cái đều có thể đánh nát cả bầu trời. Cũng không biết có bao nhiêu vực sâu hư không xuất hiện, vô tận hắc ám nối tiếp với không gian thứ nguyên, phân biệt giao hòa binh khí cùng thiên địa, cùng nhau phủ chụp xuống trấn áp lão phong tử. Đây là một loại đại thế, mượn lực lượng của không gian thứ nguyên chư thiên, muốn phong ấn vĩnh viễn hủy diệt một thánh nhân viễn cổ. Xoẹt một tiếng, xuất hiện một cái tấm thái âm thần phù màu đen. Đây không phải là binh khí của lão phong tử thiếu niên, mà là lão dùng thánh lực thái âm ngưng tụ mà ra, chém về phía hơn 1000 cái bàn tay to màu đen kia. Không hề nghi ngờ, đây là một hồi long tranh hổ đấu, là một trận chiến có thể phá hủy địa vực tử vi. Nếu không có những cổ trận kia thủ hộ, chỉ sợ cái vùng hoang dã này đã sớm bị tan vỡ rồi. Lại là một tiếng vang lớn, lão phong tử dùng thái âm thần phù quét ngang ra một cái màn hào quang chói mắt. Thánh lực thái âm toàn diện bùng nổ, lực chi nhu chi âm làm dập nát rất nhiều binh khí của thiên thủ thần ma. Cùng một lúc, trong miệng đại thánh sinh linh thái cổ cũng thét dài một tiếng, hơn 1000 đạo ô quang bay ra. Vạch ở trên ngực của lão phong tử thiếu niên từng vết máu, gần như lộ ra cả xương trắng hiếu. Xa xa mọi người đều cả kinh kêu lên, trái tim đều nhảy lên tới cổ họng. Thành bại của vị thánh nhân này liên quan đến sinh tử của ức vạn nhân tộc, tâm thần mỗi người đều như sắp vỡ tung. Một luồng sáng trắng hừng hực nhoáng lên một cái, xua tan tất cả lực lượng của pháp tắc, cũng không làm cho vết thương chuyển biến xấu. Hiển nhiên lão phong tử thiếu niên cũng không chỉ tu luyện một loại cổ kinh. Lần này sát ý trong con người của lão càng nồng đậm, lão đi nhanh bước tới. Thánh lực thái âm biến mất, từng đạo pháp tắc đang vào ra như là sợi xích thần đánh ra bốn phương tám hướng. Sợi xích thiên đạo từng sợi như rồng, lấy lão phong tử làm trung tâm lan tràn ra khắp bốn phương tám hướng. Như là những sợi tóc thần bay múa, xuyên thẳng tới đại thánh cổ tộc thái cổ. Đốm lửa bắn ra bốn phía, hơn 1000 thanh binh khí của thiên thủ thần ma bị chặt đứt hơn 100 kiện, giữa hai người ngàn vạn đạo trực tự cổ thánh đang vào, mỗi một sợi đều có thể hủy diệt cả cơ sở của một đại giáo. Trận đại chiến sinh tử bất cứ lúc nào đều có thể phân ra kết quả, hai người đều bẻ gãy nghiền nát, với thánh mệnh vô thượng va chạm vào nhau. Một khi ngã xuống chính là tổn thất không thể đánh giá cho một bộ tộc. Phúc! Lão phong tử thiếu niên vô cùng điên cuồng, sát ý như đại dương mênh mông. Trong các loại thần tắc tấn công, lão bước tới, nghênh đón một thanh thần kiếm chín màu sáng rực bị đâm xuyên qua thân thể. Nhưng rồi lão cũng tới sát đối phương, dùng sức tung ra một quyền,

vừa đi xuống liền ra tay đối phó lão phụng tử, cùng chống lại lục đạo luân hồi quyền. Lúc này cùng với lúc khai thiên lập địa không có gì khác nhau, ánh sáng thái sơ, pháp tắc nguyên thủy tất cả đều buông xuống thành một cái mảng sương mù. Có thể nhìn thấy rõ ràng trên bầu trời xuất hiện từng đạo khe nứt tối đen, đó là không gian thứ nguyên đang bị dung luyện trở thành một bộ phận của trật tự thần tắc cho bọn họ sử dụng. Trong chiếc thuyền cổ có mười mấy cổ vương, bọn họ đều rót tinh khí cho hai vị đại thánh này, để cho bọn họ tái hiện phong thái vô thượng ngày xưa, tự nhiên là đáng sợ tới cực điểm. Soạt! Chỉ tùy ý một kích mà hư không mai một. Một lóng tay điểm ra chính là một trường hủy diệt, hỗn độn đều bị điểm hóa ra, muốn tươi sống tế luyện lão phong tử thiếu niên. Hai đại thánh cùng ra tay, từ xưa đến nay có mấy người có thể đối địch. Đây là tư chất vô thượng, bình thường đều là người sắp chứng đạo mới dám chọc tới bọn họ, bằng không hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Bọn họ là tồn tại đáng sợ nhất trong vạn tộc sản sinh ra, ba cổ địa cũng chỉ có ba vị mà thôi, có thể nghĩ mà biết khó có thể tu thành biết bao. Nhưng mà lão thiếu niên điên cuồng kia vô cùng cường thế, luyện thành lục đạo luân hồi quyền, bằng không đổi lại là một vị thánh nhân nhân tộc khác, hơn phân nửa sớm đã bị đánh chết rồi. Không thể không nói, lục đạo luân hồi quyền một khi tu thành, trên trời dưới đất là vô địch, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Mái tóc đen của thiếu niên tung bay, giống như một thiên thần. Từng quyền đánh ra dường như tinh tú chư thiên đều phải đánh rơi xuống. Mỗi một quyền đều bá thiên tuyệt địa, dường như có thể đánh nát vũ trụ, phá hủy tinh vực, phi thường kinh người, xưng được với uy lực tuyệt luân. Từ xưa đến nay còn không nghe nói có mấy người có thể luyện thành lục đạo luân hồi quyền. Loại quyền pháp này một khi đại thành, pháp bảo, binh khí đều không cần thiết, tất cả đều có thể dập nát. Phúc! Từ đôi sừng rồng của đại thánh tóc vàng bắn ra hai luồng thần quang hừng hực, chém phá bầu trời, đột phá cương khí mênh mông của lão phong tử. Thần quang mới vừa hạ xuống, lập tức máu tươi bắn tung tóe, thiếu chút nữa lấy đi một cánh tay của lão rồi. Máu của thánh nhân tuôn chảy, xương trắng lồi ra trong cực kỳ thảm thiết. Nhưng lão phong tử ngay cả chân mày cũng không có nhăn lại một chút nào. Quyền thế càng khiếp người, bước đến phụ cận. Hư không rung lên ông ông, một vị đại thánh khác, đầu đầy tóc bạc trắng tung bay. Cái vảy hình thôi ở mi tâm mở ra, bên trong có một cái động tối đen bắn ra một đạo bạch mang hình rồng. Phúc! Một luồng máu tươi bắn ra, ngay trái tim của lão phong tử thiếu niên bị xuyên thủng, máu phóng lên cao, hóa thành một cái màn sương máu, phi thường đẹp đẽ và chói mắt. Trong lòng mọi người đều trầm xuống, vô cùng sợ hãi. Hai vị đại thánh này quá cường đại, một kích là hủy diệt thiên địa như vậy, đủ để nhấn chìm một khối đại lục, đủ để đánh rơi sao băng trên bầu trời xuống dưới rồi. Lão phong tử thiếu niên dù có cường đại mấy đi nữa, chịu đựng công kích như vậy cũng không có khả năng hóa giải toàn bộ. Lực lượng ẩn chứa trực tự thần tắc không ngừng phá hủy sinh cơ của lão. Thế nhưng dù máu trong người có chảy cạn, lão phong tử thiếu niên cũng không có một tia ý lùi bước nào. Chiến ý điên cuồng, hồn nhiên không hề quan tâm xương trắng lộ ra, bất chấp máu tươi tuôn trào. Uy lực của lục đạo luân hồi quyền càng tăng lên. Lão phong tử rống to một tiếng, núi rừng đất đai đều rung chuyển, mặc dù có cổ trận thủ hộ, sa mạc vẫn là sôi trào giống như sóng biển nhấp nhô. Bão cát cuốn lên bầu trời, che lấp cả vùng Thái Dương. Lão phong tử quyền ý vô địch, trong khoảnh khắc lồng ngực gần như bị người xé ra, lão tung ra hai đấm, phân biệt đánh trên thân hình của hai vị đại thánh. Một mảng máu hoàng kim văng ra, một đám ma huyết màu trắng khác vọt lên, đều tung tóe trên hư không vô cùng khủng bố. Thân mình hai vị đại thánh gần như đều bị đập nát. Một người nửa thân thiếu chút nữa bị xả xuống dưới, người còn lại xương ngực dập nát, tạng phủ đều trở thành thịt vụn. Thánh âm đại đạo chấn động, 3.000 pháp tắc buông xuống, đây là một trận chiến thực thảm khốc. Hai bên giao chiến đều không hề giữ lại, đều hận không thể một kích giết chết đại địch. Đây là uy lực của đại thánh. Chiến trường này một khi không có cổ trận thủ hộ, có thể sẽ hủy diệt một đại vực, đánh chìm một mảnh đại lục. Soát! Đột nhiên trong tay một vị đại thánh thái cổ hào quang chợt lóe sáng, xuất hiện một cái gốc cây bảo thụ, mặt trên có 7 chạc cây nhỏ, màu sắc mỗi cành đều không giống nhau, cộng tất cả 7 màu sắc phát ra một loại khí tức cực kỳ đáng sợ, như một mảng thần giới trấn áp phàm trần. Gã dùng lực quét ra, hào quang 7 màu rực rỡ bay ra, chắn ở bên ngoài nắm tay của thiếu niên điên cuồng kia, chống đỡ được lục đạo luân hồi quyền, thánh thuật công kích đánh đến bay lên một màn sương máu. Trên người lão phong tử không biết đã có bao nhiêu miệng vết thương khủng bố, xương trắng lộ ra dày đặc. Tuy rằng lão có thân thể huyết nhục bất hủ, nhưng bị pháp tắc đại đạo ăn mòn cũng rất khó lành lại. Bất tử diệu thủ! Diệp Hàm thầm giật mình cả kinh, đây chính là một trong những binh khí vô thượng trong truyền thuyết được xếp vào loại thánh binh vô địch, cực kỳ khó có thể bồi dưỡng chăm sóc mà thành. Nhưng một khi thành hình, nó có thể vừa công vừa phòng, uy lực tuyệt luân. Cầm nó trong tay có thể quét ngang trên trời dưới đất, trừ phi đại đế cổ ra tay, bằng không vạn pháp không xâm. May mà cành cây thứ bảy có chút tỳ vết, hào quang trên phiến lá không hiện ra, bằng không lão phong tử không chắc có thể ngăn chặn được rồi. Diệp Phàm tim đập nhanh rồi thở phào một cái. Trên đời này thật sự có bất tử diệu thủ hay sao? Các nhân vật cấp giáo chủ cũng đều kinh sợ. Đại thánh thái cổ tóc bạc trắng bay lên, cái vảy hình thôi trên xương trắng bốc ra rơi xuống, hóa thành bằng cỡ cái thớt lớn, lập tức toàn lực chém xuống. Một kích này uy lực thật là lớn, va chạm cùng nắm tay của lão phong tử, các tay của lão thành một vết máu, lộ ra xương ngón tay trắng toát. Tiếp theo nó lại bay lên, chém trên đầu vai lão, thiếu chút nữa chém rớt cánh tay xuống rồi. Cái vảy màu bạc là một kiện xứng với cái tên thánh binh kinh thế. Cùng sinh ra với cái vị đại thánh này, được gã tế luyện cả đời, bên trong sớm sinh ra thần linh, uy lực không thua gì của bất tử diệu thụ. Nếu lão phong tử không có luyện thành lục đạo luân hồi quyền, sẽ không chỉ lộ xương bàn tay vết thương đơn giản như vậy, mà phải trực tiếp biến thành tro bụi rồi. Mặc dù như vậy, va chạm qua đi, vẫn là đánh trúng đầu vai của lão, thiếu chút nữa rụng xuống một cánh tay, máu tươi chảy đầm đìa. Đây cũng không phải là vết thương bình thường, trong đó ẩn chứa trực tự thần tắc, có thể phá hủy sinh cơ thánh nhân, làm không tốt chính là kết cục hình thần câu diệt. Phía sau tất cả nhân tộc đều nơm nớp lo sợ, lão phong tử ở vào tình thế bất lợi, đây chính là hai đại thánh của thái cổ, mỗi người cầm trong tay một thánh binh vô thượng ra tay, ai có thể chống lại đây? Đại thánh, đây là một loại xưng hô chí cao vô thượng. Trước đây vô tận năm tháng, tại mấy cổ tinh vực bất đồng mới xuất ra mấy người mà thôi, trong đó ba vị đại thánh tới nơi này. Đây là một hồi đại nguy cơ, đại thánh thái cổ ra tay, công lực cái thế, hủy diệt hết thảy. Lục đạo luân hồi quyền! Lão phong tử hét lớn, đây là lần đầu tiên lão kêu lên thành tiếng nói ra cái loại quyền pháp này. Trong nháy mắt, sáu cái thế giới cổ hiện ra, lưu chuyển ở nơi đó. Sáng tạo thế giới, lục đạo chuyển động, vô tận luân hồi. Sáu nắm tay thật lớn ở trong sáu cổ thế giới rơi xuống. Lục đạo luân hồi quyền vô địch chứng cho bất tử diệu thụ hào quang ảm đạm, làm cho phiến thần quang hình thôi rất nhanh đảo ngược. Trong sáu thế giới luân hồi, sáu cái nắm tay trước sau nện xuống, uy thế kinh thiên. Hai vị đại thánh đều bị thương nặng, xương cốt cả người bị chặt đứt nhiều chỗ, máu hoàng kim cùng thánh huyết màu trắng vãi ra, rơi xuống sau đó chấn sụp trời cao. Thân mình bọn họ gần như vỡ vụn, có thể nghĩ mà biết loại quyền pháp này đáng sợ đến mức nào. Tuy nhiên lão phong tử cũng đã bị thương, bất tử diệu thụ bắn ra thần quang, có ba đạo xuyên thủng mình lão. Và phía trên trán đại thánh tóc bạc trắng cũng lao ra thần mang hình rồng chém gần như đứt hông của lão ra. Ba người tất cả đều bay ngược lại, lần quyết đấu này lực đánh vào thật là đáng sợ, ngay cả thần trận bên ngoài đều bị đánh văng ra một khe hở, tan vỡ một phương thiên địa này. Đột nhiên, thiên thủ thần ma trọng thương sắp chết xuất kích, hóa thành một mảng ô quang bay ngược tới phía lão phong tử, muốn chấn lão dập nát. Gã ẩn nhẫn đã lâu, một kích này dùng nén thật lâu, muốn một kích phải giết chết được lão. Lão phong tử thiếu niên vô cùng điên cuồng, bất chấp thân thể bị thương, cứng rắn tăng lên một ngụm tinh khí căn nguyên. Thánh huyết lập tức từ miệng vết thương toàn thân vọt ra, xương cốt dày đặc, vang động rớp rớp. Lão dùng lực quát khẽ một tiếng, đây là căn nguyên thiên thiên của lão bùng nổ, hóa giải một kích tức sát này. Đạo âm ba ngưng tụ thành thánh âm thiên đạo, có thể nhìn thấy ngàn vạn đạo thần liên đang vào. Đây là trật tự thần tắc tối nguyên thủy. Phúc! Thiên thủ thần ma vốn đã bị trọng thương không thể đối kháng, nguyên thần xuất hiện vết rạn, thân thể chấn động mãnh liệt. Trong mắt của lão phong tử sát ý điên cuồng, phóng tới bắt lấy vị đại thánh này, hai tay giơ lên cao khỏi đỉnh đầu, dùng sức xé một cái, lập tức có một mảng lớn máu tươi bắn tung tóe. Thiên thủ thần ma bị xé thành hai nửa, nguyên thần xuất hiện vết rạn muốn chạy trốn, bị lão phong tử thiếu niên rống to một tiếng chấn vỡ chết tươi, không còn tồn tại trên đời. Mọi người đều vô cùng rung động. Đó đích thực là một đại thánh thái cổ mà cứ như vậy bị giết chết rồi. Từ xưa đến nay có mấy người có thể làm được? Nguy hiểm! Đúng lúc này mọi người đều lộ ra thần sắc thảm biến, đều gần như kêu to lên. Ở phía khác, hai vị đại thánh kia đánh tới. Hai người này nhưng mà nguyên khí chưa bị thương bao nhiêu, đã áp sát tới gần lão phong tử, muốn đánh chết lão dưới thánh binh vô thượng. Hai sinh linh cổ này rõ ràng không giống thiên thủ thần ma. Lúc bọn họ đi ra thì nguyên khí đã khôi phục mà không phải trạng thái suy yếu. Lúc này ngay cả có thương tích cũng không quan trọng. Tại thời khắc vạn phần nguy cấp này, mọi người nghe được một tiếng chú ngữ thần bí. Trong một cái hắc hồ lô lao ra một cái mảnh vũ trụ cổ xưa, ngưng tụ thành một thanh kiếm đạo bay đi ra ngoài. Nó dọc theo cái gốc khe hở mới vừa rồi đại chiến bị xé mở ra kia, chìm sâu vào trong cổ trận, rồi sau đó phốc một tiếng chém trên cần cổ đại thánh tóc vàng kia, cắt đầu của gã rơi xuống. Lão phong tử bỏ lại thi thể thiên thủ thần ma, đón chặn một kích nghịch thiên của đại thánh tóc bạc trắng, đồng thời bước ra một bước tới phía vị đại thánh kia, đạp cho thân thể không đầu của gã gần như nát vụn. Hết thảy xảy ra quá nhanh, khiến mọi người không kịp phản ứng. Đại thánh thái cổ tóc dài hoàng kim có một đôi sừng rồng bị chém rụng cái đầu, thân thể bị lão phong tử đạp cho nát vụn. Bất tử diệu thụ bảy cành cây rung động, giống như bảy cây thần thụ khai thiên lập địa, điên cuồng sinh trưởng, rễ cây đâm thủng càn khôn, phiến lá rậm rạp lay động. Ngàn vạn đạo thần quang rơi xuống bao phủ thân lão phong tử, ngăn cản công kích sắc bén của lão. Cùng lúc đó, đại thánh tóc bạc trắng rống to, lực ướp bàn tay thiên địa đảo ngược, một mảnh hỗn độn mãnh liệt đều không thể thấy được cái gì. Đây là một hồi quyết đấu giữa đại thánh, mặc dù tu thành thiên nhãn cũng không nhìn thấu được, bởi ánh sáng thái sơ che đậy, nơi này trở thành địa phương hỗn nguyên. Cuối cùng thì thiên địa lần nữa sáng tỏ lại, đại thánh có sừng rồng cũng trọng tổ xong thân thể lại, nhưng rõ ràng nguyên khí đại thương, cầm trong tay bất tử diệu thụ đang rung lên nhẹ nhẹ. Mà đại thánh tóc bạc trắng thì lộ ra vẻ ngưng trọng, hắc động trên xương trắng phun ra nuốt vào tia sáng bạc, phiến thần quang hình thôi kia đang chìm nổi. Lão phong tử thiếu niên cũng bị thương không nhẹ, cả người là máu, rất nhiều chỗ xương trắng đều lộ ra, nhưng mà chiến ý cùng sát ý chẳng những không giảm mà còn cường thịnh hơn. Không thể không nói hai vị đại thánh thái cổ cực kỳ đáng sợ, đánh cho lão phong tử vô địch một thế hệ đều bị thương thành hình dạng như thế này. Bọn họ ngủ say lâu lắm rồi, tuy rằng thu được tinh khí của phạm vi mấy mươi vạn dặm, nhưng cách tiêu chuẩn tinh khí ức vạn nhân tộc còn kém xa. Lúc này bọn họ có lòng kiên kỵ, tuy rằng trong thời gian ngắn hiện ra phong thái ngày xưa, nhưng cũng không thể kéo dài, bó tay bó chân. Thông thiên thần đạo! Trong đó một người hét lớn, dùng pháp lực vô thượng muốn mạnh mẽ mở ra cổ trận của lão phong tử bày ra, muốn tiếp tục nuốt nạp tinh khí ngoại giới, đoạt lấy căn nguyên sinh mệnh của sinh linh khác. Một đạo ánh sáng thông thiên bắn về phía bầu trời muốn phá vỡ giam cầm, phá tan ngăn cản. Mà đại thánh sừng rồng kia thì lạnh lùng liếc mắt nhìn về phía Diệp Hàm một cái, nhìn chằm chằm vào hắc hồ lô trong tay của hắn, trong lòng chấn động mãnh liệt. Sau đó gã cầm bất tử diệu thụ trong tay, chống đỡ ngăn cản lão phong tử, không cho lão công phạt đến gần nữa, tranh thủ thời gian cho đồng bọn. Một hồi đại chiến lại mở ra, đại thánh thái cổ quyết đấu với đại nhân vật của nhân tộc, bất tử diệu thụ quét ngang, ngàn vạn thường quang bắn ra, thay trời đổi đất. Lão phong tử thiếu niên, đầu đầy tóc đen đều dựng thực thẳng lên, cả người máu tươi tuôn chảy. Lục đạo luân hồi quyền càng đáng sợ tới mức đăng phong tạo cực. Lão rống to một tiếng, sáu phiến thế giới cổ xưa lại lần nữa hiện lên. Đó là quyền ý vô thượng, đại biểu cho lục đạo hóa thành luân hồi vĩnh hằng. Không có binh khí nhưng vượt qua thánh binh kinh thế, một đôi nắm tay đập nát thiên địa vũ trụ, không người nào có thể tranh phong. Khi lục đạo luân hồi quyền đánh ra, sáu phiến thế giới cổ cùng hiển lộ, ngay cả bất tử diệu thụ trong tay của đại thánh thái cổ cũng cảm giác được không chịu nổi, phóng thích tiềm năng bất kể hậu quả để đối kháng một kích này. Máu hoàng kim bắn ra, thân thể gã mới vừa tổ hợp lại nứt nẻ, mi tâm đều xuất hiện một cái vết rách khủng bố, bất tử diệu thụ đều ảm đạm không ít rồi. Có thể nghĩ mà biết quyền ý của lão thiếu niên điên cuồng này đáng sợ đến mức nào. Dập nát chân không, tan vỡ thiên địa, đều ngăn không được. Tuy nhiên đại thánh thái cổ thủ đoạn nghịch thiên, có được đạo lực thần tính bất hủ, bị thương nặng nhưng mà cũng kịp lưu lại một vết thương thấu từ trước ra sau ngay trước ngực thiếu niên tóc đen. Nhưng mà thiếu niên điên cuồng lại càng đánh càng hăng, không ngừng công phạt, gần như phải trấn chết tươi đại thánh tóc dài hoàng kim kia. Rốt cuộc, người đại thánh tóc bạc trắng đang cố gắng xỏ xuyên qua cổ trận mở ra phong tỏa, lúc này quay lại trợ giúp cho đồng bọn, gã không muốn đồng bọn phát sinh ra tai họa. Mới vừa rồi thiên thủ thần ma chết là một tổn thất không thể đo lường đối với họ, một vị đại thánh thời kỳ thái cổ có được lực lượng nghịch thiên, chỉ vì chưa khôi phục nguyên khí mà chết uổng mạng tại nơi này, thực sự là rất oan uổng. Hai vị đại thánh gầm rú, tất cả đều thi triển đòn sát thủ, cầm trong tay thánh binh vô thượng, triệu hoán trực tự thần tắc thiên địa, công sát lão phong tử. Đây là một trận đại quyết đấu chấn động tử vi cổ tinh vực, trăm ngàn thế hệ khó gặp, từ xưa đến nay không có mấy trận có thể so sánh cùng. Đúng lúc này trên chiếc thuyền cổ đồng đỏ lay động, liên tiếp đi ra sáu vị vương thái cổ, mỗi một người đều vô cùng già nua, đầu bạc như tuyết, da thịt đầy nếp nhăn. Ở xa xa tất cả cường giả nhân tộc đều biến sắc, gần như tuyệt vọng. Chỉ hai đại thánh thái cổ vốn đã có thần thông nghịch thiên, vạn kiếp bất diệt, không thể chiến thắng, mà nay lại xuất hiện 6 vị cổ vương. Như thế này thì làm sao còn chiến đấu được đây? Tổ vương thái cổ đều là cường giả cấp thánh nhân, một đám pháp lực nghịch thiên, tuy rằng so với đại thánh còn có chênh lệch, nhưng cũng không thể chống lại. Đây là kết cục hẳn phải chết. Lão phong tử tuy rằng tu vi có nghịch thiên đi nữa, nhưng dù sao còn chưa có chứng đạo, sao có thể một người địch quá nhiều người như vậy? Mọi người đều tuyệt vọng, lão phong tử quay lại thời điểm thiếu niên, mặc dù vô địch phi thường dũng mãnh, cũng không thể đối địch nổi nhiều người như vậy. Đây thực sự là cục diện vô cùng bi đát. Hy vọng duy nhất của mọi người chính là những tổ vương thái cổ này đều còn suy yếu không chịu nổi, không đủ sức đại chiến kịch liệt. Bằng không tử vi cổ tinh sẽ chất đống thi thể hài cốt, máu tươi nhuộm đỏ địa vực. Đại chiến bạo phát, lão phong tử bị hai vị đại thánh cùng với 6 vương thái cổ vây công. Cả người đều là vết thương nhưng lão cũng không có lùi bước. Đây là một trận chiến kinh thế, lão phong tử thiếu niên điên cuồng đánh giết, còn người khiếp người, tóc đen bay múa, dưới một kích lục đạo luân hồi quyền, không có một loại lực lượng nào có thể tranh phong. Lão cũng bị nhiều vết thương nặng, nhưng mà dưới tình huống như vậy vẫn mạnh mẽ, đoạt được thánh kiếm của một người, lập tức chém luôn gã thành hai nửa, chém chết nguyên thần luôn. Phía sau lưng rắn chắc của lão phong tử lại trúng một kích, xuất hiện một cái lỗ máu bằng nắm tay thấu từ trước ra sau. Đây là đại thánh tóc bạc trắng tự tay gây nên. Tuy nhiên lão phong tử thiếu niên cũng bởi vậy mà càng điên cuồng, sát ý vô tận, liều mạng tiến tới trước. Một tay chụp lấy đầu một cổ vương trong đó bóp nát, nguyên thần thành tro bụi. Trận chiến đấu giữa thánh nhân này đặc biệt thảm thiết. Đây là lấy mạng đổi mạng, không có một chút may mắn nào. Thánh huyết bay tung tóe, cường giả vô thượng đang suy kiệt. Ngươi không có cơ hội đâu, ngươi dù là đại thánh, có thể địch nổi đám đông người chúng ta hay sao? Một vị cổ vương cười lạnh, tàn nhẫn, nói. Lão vô cùng già nua, năm tháng gần như hao hết thọ nguyên của lão, nhưng lúc này lão vẫn gượng ép để tụ tinh khí có lực chiến một trận. Đại thánh thái cổ đầu đầy tóc dài hoàng kim có sừng rồng, lau sạch máu hoàng kim nơi khóe miệng, nói. Người chết như vậy cũng không oan uổng đâu. Lão phong tử thiếu niên trợn đôi mắt sắc bén, không nói một lời, lục đạo luân hồi quyền công chính đại khí, đánh ra 6 phiến thế giới cổ hợp nhất. Hiện lại thần uy vô thượng. Bất tử diệu thụ gần như bị chấn gãy đoạn. Đại thánh thái cổ cả người kịch liệt run rẩy, 6 đạo quyền ấn vô hình giáng lên trên người của gã. Tứ chỉ bách hải vang động không ngừng, xương cốt gãy nhiều chỗ. Gã há miệng phun ra máu, màu máu hoàng kim không ngừng chấn sụp đổ hư không. Ngay cả xương trán của gã đều xuất hiện 6 vết máu, đáng sợ. Đây là thần uy của lục đạo luân hồi quyền. Nhưng mà lão phong tử cũng phải trả cái giá thật thảm trọng. Đại thánh tóc bạc trắng cầm trong tay mảnh vẫy thần quan hình thôi, thiếu chút nữa chặt đứt vai trái của lão, thánh huyết phun tung tóe. Đồng thời bất tử diệu thụ cũng rạch một đường trên người lão một vết thương lớn, gần như lộ ra lục phủ ngũ tạng, xương cốt đều bị cắt xé ra. Ngoài ra một gã tổ vương thái cổ cầm trong tay một cây huyết mâu đâm trúng ngực lão, xuyên lồng ngực mà qua, chấn vỡ một mảnh tạng phủ. Nhưng lão phong tử thiếu niên ngay cả chân mày cũng không có nhăn một chút nào, mãnh lực uốn thân mình mạnh mẽ chấn nát cây huyết mâu này. Ngay khoảnh khắc đó lão quay đầu lại, rút ra cái đoạn mâu rồi cắm ngược vào ngay trán tổ vương thái cổ này. Máu tím vọt ra, đoạn mâu đâm xuyên qua xương trán, từ phía sau ốc trắng tuôn trào, nguyên thần đều bị ghim nát, tử thi ngã xuống trên mặt đất, cảnh tượng vô cùng đẫm máu thảm thiết. Lão phong tử thiếu niên cả người đều là vết thương, rất nhiều chỗ bị đâm xuyên thủng qua, nhưng vẫn đủ lực đánh chết tươi 3 cổ vương, làm cho 2 vị đại thánh cũng bị trọng thương. Thế nhưng loại tình huống này còn có thể kéo dài được bao lâu đây? Lão đây là dùng mạng đổi mạng, cả người đều là máu tươi. Tiền bối! Diệp Hàm dùng thần niệm kêu to, hắn tế ra hắc hồ lô từ góc khe hở truyền vào trong cổ trận, đưa cho lão phong tử giết địch. Hắn không cùng đẳng cấp với hắc hồ lô, nhưng mà lường trước được lai lịch của nó rất là lớn. Bằng không đại thánh thái cổ kia sau khi nhìn thấy sao không lộ ra thần sắc cực độ cả kinh như vậy. Hắn chỉ có thể thúc giục một lần chém rơi đầu cổ vương, nhưng nếu ở trong tay lão phong tử, nói không chừng sẽ phát huy ra uy lực lớn hơn nữa. Hai vị đại thánh cùng 3 cổ vương tất cả đều chụp vào hắc hồ lô, muốn nửa đường bắt lấy. Thế nhưng lục đạo luân hồi quyền của lão phong tử quá mức khủng bố. Với 6 phiến thế giới cổ xưa mạnh mẽ xỏ xuyên qua con đường phía trước, chạm trúng, làm bị thương nặng 2 vị đại thánh. Lão là người đầu tiên bắt được cái hồ lô màu đen. Ngay sau đó hồ lô màu đen sáng rực lên, buông xuống từng đạo ô quang, treo trên đỉnh đầu của lão, dường như diễn biến ra một mảnh vũ trụ cổ xưa vô cùng dọa người. Thế nhưng 2 đại thánh thái cổ lại lộ ra nụ cười lành lạnh, trong đó một người nói. Thì ra nó đã hư hao, ta còn tưởng rằng nó có thể xuất hiện trên thế gian này nữa chứ. sau trận đại chiến trong truyền thuyết đó nó liền biến mất, ai nấy đều nghĩ nó đã bị hủy diệt rồi, không nghĩ tới hôm nay lại gặp lại được, tuy nhiên đã hao tổn nhiều rồi. Xa xa Diệp Phàm biến sắc, chung quy là một kiện binh khí hư hỏng, lão phong tử nguy rồi. Đúng lúc này, Tử Đồng chiến thuyền rung lên, tám tổ vương thái cổ cất bước đi ra, làm cho phương thiên địa này đều như sắp sụp đổ. Mặc dù bọn họ vô cùng già nua, nếp nhăn chồng chất, sinh mệnh sắp hết, nhưng tất cả đều tạm thời khôi phục lại phong thái ngày xưa, có lực chiến một trận. Mặc dù mỗi người chỉ có thể chiến đấu thời gian không lâu, nhưng nhiều thêm đến 8 vị thánh nhân cũng đủ để hủy diệt cao thủ vô địch một thế hệ này rồi. Mọi người hoàn toàn tuyệt vọng rồi, thế này còn đánh làm sao nữa? Lão phong tử thiếu niên chiến ý ngẩng cao đầu kia phải giết chóc điên cuồng thế nào mới phá giải được tử cục này đây? Các ngươi chưa khôi phục nguyên khí, lấy mạng đổi mạng, uổng mạng thật không đáng đâu. Bây giờ phá tan cổ trận đi ra vực ngoại chiến đấu đi, còn ta ở trong này có thủ đoạn diệt trừ hắn rồi. Đại thánh thái cổ có sừng rồng lạnh lùng mở miệng nói với đồng bọn. Một tiếng nổ vang chấn động khắp đại sa mạc màu vàng rung chuyển kịch liệt, rồi sau đó khí cơ mênh mông cuồn cuộn lan ra 10 vạn dặm, khiến nguyên thần người ta như muốn vỡ tung. Tử Đồng chiến thuyền thật lớn kia như một khối ma thạch màu tím đứng sừng sững ở đó, lại dường như có sinh mệnh, phun ra nuốt vào tinh khí thiên địa, mỗi một lần hít thở đều như nuốt vào toàn bộ thế giới. Từng đạo vực sâu màu đen lan tràn trên hư không, hội tụ hướng về phía Tử Đồng chiến thuyền, giống như một cái ma huyệt đáng sợ. Lúc này nó đột ngột bắt đầu từ mặt đất dâng lên, sắp sửa bay ra ngoài cổ tinh sinh mệnh. Thánh giả của nhân tộc, ngươi rất là cường đại, nhưng dù bay lên trời hay chui xuống đất đều hẳn là phải chết, trừ phi có thánh hoàng cổ sống lại tới đây mới cứu được ngươi mà thôi. Đại thánh tóc bạc trắng lạnh lùng nói. Lão phong tử cũng không có ngăn cản thuyền cổ khởi hành bay đi, cả người lão đều là vết thương, ánh mắt ác nghiệt, không hề có ý sợ hãi, nói. Cho dù ta chết ở vực ngoại, cổ dương đầy thuyền cũng sẽ mau nhậm hư không, toàn bộ ngã xuống. Tử Đồng chiến thuyền đột ngột từ mặt đất bay lên, thánh huyết rơi vãi, tất cả tu sĩ nhân tộc đều nhìn lên không trung. Đây có thể là một lần cuối cùng bọn họ nhìn thấy thánh nhân của nhân tộc. Tử Đồng chiến thuyền kiên quyết ngồi lên, tính cả lão thiếu niên điên ở phía trước thần trận thì có một đại thánh và mấy thi thể cổ vương. Bọn họ đi ra vũ trụ, rời khỏi tử vi cổ tinh vực, tiến vào trong vũ trụ, tiến hành đại quyết chiến cuối cùng. Tu sĩ nhân tộc đều kinh hãi, nhìn thuyền cổ càng lúc càng cao, ai nấy đều lạnh từ đầu tới chân. Ai có thể ra tay, ai có thể tương trợ thánh nhân của nhân tộc một tay đây? Bọn họ cảm thấy bản thân quá nhỏ bé, căn bản không thể giúp đỡ được cái gì. Mấy người kia từ xưa tới nay không có bao nhiêu, nếu so sánh thì bọn họ chẳng khác nào con kiến cả. Còn thất thường làm gì, không mau đi tới cổ địa bất hủ mượn đế binh cực đạo tới đi, chẳng lẽ muốn trợn mắt nhìn tai họa to lớn giáng xuống hay sao vậy? Diệp Phàm hét lớn, lão phong tử rất mạnh, gần như vô địch một thế hệ, nhưng một mình đối mặt với nhiều cổ vương như vậy khẳng định cũng phải nuốt hận. Đó là một con đường không có lối về. Nếu đi tới thiên ngoại mà nói thì hơn phân nữa sẽ là thánh huyết nhúm trời cao, sinh hồn tan nát trong tinh vực. Hắn vô cùng lo lắng, sợ lão mất mạng. Lúc này rất nhiều người nhìn hắn như thấy quỷ vậy, không ai trả lời, cũng không có người nào đi lấy đế binh cực đạo, nhìn hắn đầy khó hiểu. Các ngươi làm gì vậy? Đừng nói cho ta đường đường là tử di cổ tinh vực mà lại không có đế binh nha. Diệp Phàm nóng nảy, chuyện này liên quan tới tính mạng, không thể trì hoãn dù chỉ một giây nào. Ngươi còn là người của thế giới này không vậy? Rốt cuộc có người không kiềm được mà nói. Đế binh đã biến mất theo đại đế cổ rồi, ngay cả chuyện này cũng không biết hả? Diệp Phàm chấn động mãnh liệt, đây là một chuyện phi thường khó hiểu. Tử vi cổ tinh vực đã xảy ra chuyện gì vậy? Đây là một địa phương sinh ra thần thoại vô tận đó, là nguồn gốc cổ xưa của sinh mệnh, có rất nhiều bí mật, là cổ đế tinh trong truyền thuyết. Tử Đồng chiến thuyền u u rung động, phá vỡ không gian, không thể nào ngăn cản được nữa, càng ngày càng lên cao, cổ trận tỏa ra bốn phương, thi thể trôi nổi, vô cùng quỷ dị và đáng sợ. Trên thuyền cổ khắc đầy thân ảnh của vạn tộc thái cổ, trong đó có cổ hoàng của bọn họ, cũng có cả đại thánh của bọn họ, còn có rất nhiều hoa văn khó hiểu. Tranh hoa điểu ngư trùng, đỉnh, tháp, đồng hồ, kính, cái gì cũng có. Lúc này Tử Đồng chiến thuyền còn chưa rời đi, cũng đã bạo phát ra đại chiến. Lão thiếu niên điên mạnh mẽ vô cùng chủ động ra tay. Đi tới thiên ngoại đối với lão mà nói đúng là con đường không thể quay đầu, nhưng mà lão lại không hề sợ hãi, vung tay đánh ra lục đạo luân hồi quyền, sáng lập ra lục đại cổ giới. Hai vị đại thánh thái cổ, mười mấy tổ vương cấp thánh nhân đồng loạt ra tay. Đây là chiến lực tới mức nào chứ? Giờ khắc này bọn họ đều đánh tới, anh hùng tới mức nào đối mặt với bọn họ cũng phải run sợ, căn bản không thể đối kháng. Lão thiếu niên đúng là rất cường đại, nhưng mà đối mặt với nhiều người như vậy thì căn bản không có khả năng là địch thủ. Những người này dù rất suy yếu nhưng phát ra vài đòn toàn lực vẫn được. Sáu cổ giới do lục đạo luân hồi quyền sáng lập ra bị mười mấy binh khí xuyên qua, sau đó bị chấn nát, sụp đổ và tan vỡ rất nhanh. Tu sĩ nhân loại gần như nhắm hai mắt lại, thế này còn đánh làm sao nữa, làm sao mà chống nổi đây, căn bản không thể đối mặt rồi. Ai bị một kích như vậy cũng đều sẽ hóa thành tro. Có thể nhìn thấy rõ ràng mười mấy kiện binh khí tới gần thân thể của lão thiếu niên, tỏa ra thần tắc thiên đạo sắp phân giải lão. Quyền lực của lão phong tử cái thế tuy rằng đánh nát vài món binh khí nhưng cũng không thể hóa giải toàn bộ. Mọi người gần như không đành lòng nhìn tiếp, còn chưa tới thiên ngoại, thánh nhân của nhân tộc đã phải đổ máu ở nơi này hay sao? Tiền bối! Diệp Phàm kêu to, hắn thực sự là không đành lòng nhìn thấy hình ảnh lão phong tử đẫm máu giữa trời cao. Trong lòng rung động, mắt như sắp nứt ra. Những người khác cũng đều cảm thấy lạnh lẽo. Lão phong tử chết đi thì tử vi cổ tinh vực này sẽ biến thành thế nào đây? Tất cả mọi người đều không dám tưởng tượng. Rất nhiều người đều nhắm hai mắt lại, không thể thấy cảnh tượng đẫm máu này. Nhưng đúng lúc này thì tổ vương thái cổ phát ra một tiếng kêu kinh thiên, ngay cả hai đại thánh cũng kêu lên. Một cảnh tượng khó tin xảy ra tại nơi này. Vào giờ khắc này, thời gian dường như dừng lại, tất cả binh khí đều phun ra nuốt vào thần tắc thánh đạo, gần như chạm tới thân thể của lão phong tử, nhưng lại ngừng lại. Ngắn ngủi phi thường, tuy nhiên chỉ trong nháy mắt này thời không động lại. Lão thiếu niên sử dụng nháy mắt này để tránh thoát một kiếp này. Đây là, đã xảy ra chuyện gì vậy? Rốt cuộc là thế nào vậy? Tất cả tổ vương thái cổ đều rung động trong lòng, hai đại thánh thái cổ cũng chấn động mãnh liệt, lộ ra thần sắc khiếp sợ. Lão thiếu niên điên tránh thoát khỏi tử cục, tránh được tất cả thần tắc và binh khí, giống như một con cá sau khi tự do liền vọt lên, hóa thành cung bằng vậy. Phúc! Ông ta hai tay vung lên, đánh ra thần lực lục đạo luân hồi, lập tức khiến trời sụp đất rung, đánh nát đầu một tổ vương thái cổ thành tương, máu xám bay lên cao hơn 10 thước. Tay kia của ông ta thì chụp vào thiên linh cái của một cổ vương khác, hút nguyên thần của gã ta, bóp nát thành tro bụi. Rất nhiều người cảm thấy khó hiểu. Chỉ có hai đại thánh là rung động, rõ ràng hiểu ra. Mọi người trầm giọng, nói: Lực lượng lĩnh vực, tuy rằng chỉ chạm tới một chút thôi, nhưng đúng là từ cực nhanh mà biến thành. Một vị đại thánh khác cũng nói. Diệp Phàm ở xa xa trong lòng cũng dậy sóng. Hắn cũng hiểu được đó là bí quyết chữ hành, khi đạt tới cảnh giới cuối cùng sẽ thăng hoa, đạt tới sự huyền bí này. Bí quyết chữ hành trong cửu bí quả nhiên đáng sợ. Lão phong tử đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, bước đầu chạm tới lĩnh vực rồi. Diệp Phàm khó có thể bình tĩnh được, hắn và lão phong tử đều nhận được bí quyết chữ hành không sức mẻ, tất nhiên hiểu được thần lý ẩn chứa trong đó. Mà nay nhìn thấy loại thủ đoạn nghịch thiên này thì hắn cũng vô cùng kích động. Bí quyết chữ hành vốn là từ sát thủ thần triều viễn cổ, Thiên Đình. Năm đó một lão thánh nhân có được kỳ duyên có 102, bắt được một gốc cây bất tử thần dược, sống tới hai kiếp mới tu được tới lĩnh vực. Về phần những người khác căn bản là không thể chạm tới cấm địa kia, cũng không có một chút hy vọng tu thành. Mà nay lão phong tử thiếu niên kia lại thể hiện ra, ông ta mới hiểu được một chút thần tắc rắc rối trong đó, cũng đã đủ nói lên thiên phú vô thượng của ông ta rồi. Chỉ chạm tới lĩnh vực cũng không có tác dụng gì, chưa phải vô địch, ra tới vực ngoài tao có thể chém ngươi. Đại thánh tóc bạc nói giọng đầy ác nghiệt. Đại chiến lại một lần nữa bắt đầu, lão phong tử dù có bí quyết chữ hành và lục đạo luân hồi quyền vô song cũng gặp phải mấy lần trọng thương, đương nhiên địch thủ cũng phải chịu tổn thất rất lớn. Diệp Phàm thấy lão phong tử đổ máu đầy trời, hắn liền thúc giục ra một khối thánh nhân trong vạn vực mẫu khí đỉnh ra. Đây là một khối thần nguyên tỏa ra thần quang chói mắt, bên trong có một lão già gầy gò, mặc chiến y da thú, cầm một cây gậy lớn bằng xương trắng, tóc tai bù xù, tứ chi thì bị xích làm từ thần thiết trói chặt. Lão già này giống như một con hung thú thái cổ, chỉ phát ra khí tức cũng khiến nguyên thần người ta dập nát, khó có thể chịu nổi. Diệp Hàm truyền âm báo cho lão phong tử biết tất cả, đẩy khối thần nguyên này ra ngoài, muốn cho nó chìm sâu vào trong khe hở của thần trận nổ tung ra. Không biết đây là mây hay rủi nữa đây, thánh nhân thái cổ đồng thời tu thái âm và thái dương, đã luyện thành ma, có thể sẽ ra tay với lão phong tử. Diệp Hàm thực sự lo lắng, thả nhưng mà thái cổ này ra thì trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Là hắn còn sống trên đời sao? Năm đó hắn đã giết mấy vị tổ vương và đại thánh rồi đó. Đúng là nhân ma thái cổ, không phải đã bị Vạn Long Sầu, thần linh cốc liên thủ trấn áp chết rồi sao? Sao lại vẫn còn sống vậy? Thần sắc của mấy vị cổ vương từ Bắc Đổ tinh vực đều đại biến, nhận ra lão già bị phong ấn trong thần nguyên, nhớ tới chuyện xưa đáng sợ. Đừng để hắn tiến vào, chớ để phong ấn kia bị hủy. Đại thánh trên đầu có sừng rồng kêu lên. Gã cũng không muốn có biến cố phát sinh. Rất nhiều cổ vương đồng loạt ra tay, liên thủ phong ấn khe hở kia, không muốn nhân ma đáng sợ tiến vào. Đúng lúc này thì lão thiếu niên điên ra tay, mi tâm tỏa ra ánh sáng chói mắt, một thần phù như hắc nguyệt hiện ra, thánh lực thái âm vận chuyển, hấp dẫn khối thần nguyên kia sinh ra liên hệ. Trong khối thần nguyên, thánh nhân thái cổ gầy gò kia tỏa ra một luồng khí tức bạo ngược, nhất là ở mi tâm cũng có một cái vòng tròn sáng chói mắt bắn ra, giống như thái dương lại giống như nhật nguyệt, tỏa ra ánh sáng hủy diệt. Gã giống như một con mãnh thú muốn thoát khỏi lồng, tỏa ra một luồng sát khí đẩy thẳng vào trong cơ thể một vương thái cổ. Tên thái cổ vương kia kêu lên thảm thiết, nguyên thần suýt nữa bị hút ra, toàn thân xuất hiện nhiều vết rách, máu tươi tràn ra. Mau lên, ngàn vạn lần không thể để hắn tiến vào, tuyệt đối không thể để hắn thức tỉnh được. Đây là lời của một đại thánh. Giờ tuy rằng đối phương bị phong ấn, ngủ đông ở trong thần nguyên không một vết thương, nhưng một khi thức giấc thì chắc chắn sẽ là một đại sát kiếp. Tất cả cổ vương đồng loạt ra tay, nếu là thời kỳ đỉnh phong thì bọn họ cũng không sợ. Dù sao thì bên họ cũng có hai đại thánh, nhưng lúc này lại bất đồng, bọn họ đều đã suy yếu cả rồi. Mười mấy chùm sáng bắn ra, hoàn toàn bao phủ lấy vết nứt trên phong ấn kia. Lão thiếu niên điên phong tử cũng không có biện pháp gì nữa, mình ông ta không có khả năng ngăn cản tất cả mọi người. Tự động chiến thuyền bay lên không trung rất nhanh, khối thượng nguyên phong ấn thánh nhân thái cổ bị đánh cho rơi xuống, khoảng cách càng ngày càng xa. Diệp Phàm lo lắng nhưng lại không có cách nào thay đổi, trơ mắt nhìn tự động chiến thuyền chìm sâu vào trong vầng trời, tiến về phía chiến trường ngoại vực. Tiền bối! Diệp Phàm kêu to, trầm tư suy nghĩ, cảm thấy có lẽ chỉ có bí quyết chữ giai mới có thể có tác dụng, lập tức truyền tới trời cao. Cửu bí không có thứ nào là không rắc rối, cần phải cảm ngộ, mất rất nhiều thời gian mới dùng được, chỉ có một bí này là ngắn nhất, có thể tu thành rất nhanh, phát động chiến lực mạnh hơn rất nhiều lần. Điều duy nhất khiến cho hắn lo lắng nhất chính là lão phong tử đã chạm tới lĩnh vực, một bí này sẽ không có hiệu quả nữa, trừ phi là đột phá gông xiềng của bản thân thì mới có thể thi triển ra thần uy lớn nhất của bí này. Trong khoảnh khắc khi Diệp Phàm truyền bí quyết chữ giai ra, lão phong tử liền truyền xuống một đạo thần niệm vào trong nội tâm hắn, khiến hắn chấn động mãnh liệt. Đó là lục đạo luân hồi quyền. Đây là quyền pháp đáng sợ nhất, đối với Diệp Phàm có thân thể vô song mà nói chính là chiến kỹ thích hợp nhất, ngày sau sẽ giúp hắn có thể vượt qua Long Môn. Đừng để cho nó thất truyền. Ánh mắt của lão thiếu niên phong tử lạnh lùng, có rất nhiều dây dứt, đây là lạc ấn cuối cùng mà ông ta lưu lại, giống như là lời dặn trước lúc lâm chung, sau đó biến mất ở thiên ngoại cùng thái cổ chư thánh. Lão phong tử đại ca! Diệp Phàm kêu to, đi tới vực ngoại chính là vào tử cực, căn bản không còn chút hy vọng sống sót. Đây có lẽ là lần cuối cùng mọi người có thể nhìn thấy thánh nhân của nhân tộc. Khuôn mặt kiên nghị kia, khí khái chưa từng có từ trước tới nay, bóng dáng không thể quay lại kia tạo thành ấn tượng không thể xóa nhòa đối với thế nhân. Lão phong tử độc chiến chúng thánh, một mình tới vực ngoại. Dù chết cũng phải giết tất cả tổ vương cấp thánh nhân, lời nói của lão phong tử, khí phách và sự mạnh mẽ của ông ta dường như còn vang vọng bên tai của mọi người. Đây là một truyền thuyết về thánh nhân, thế gian không còn nữa, giống như phụ dung sớm nở tối tàn, sau đó tuyệt tích. Mấy ngày sau, một khối đồng đỏ dính thánh huyết nhân tộc từ thiên ngoại rơi xuống đại địa của tử vi cổ vực, thể hiện một trận đại chiến kinh thiên động địa. Từ đó về sau, thánh nhân không còn xuất hiện nữa, đại thánh thái cổ cũng không giáng xuống nữa. Nhóm người tổ vương biến mất mà nhân tộc đại thánh cũng không còn. Vì tử vi cổ tinh vực mà thánh nhân nhân tộc phải nhuốm máu ở vực ngoại rồi. Rất nhiều người khóc lớn. Hết tập 175 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.